Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, đột phát tình trạng. Lâm Hiên từ vết nứt chui ra ngoài sau khi tình huống bên ngoài so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Vong hồn đều bị thanh lý rất nhiều. Tuy là vẫn có không ít, nhưng số lượng ít nhất không có kinh khủng như vậy. Tại đây vong hồn cũng không phải là vô cùng vô tận. Chỉ là tạm thời tính chất đem sở hữu vong hồn tập trung lại trùng kích. Thoạt nhìn mới sẽ có vẻ nhiều như vậy. Ngoại trừ những thứ này phong ấn điểm bên ngoài, địa phương còn lại cơ bản không có gì vong hồn. Đây chính là vấn đề. Lâm lão đại, ta cũng biết ngươi có thể trốn tới. Nạp thần quân thấy Lâm Hiên bay ra ngoài lúc, trong lòng mừng như điên không thôi. Những người khác sau khi thấy, đều mừng rỡ không thôi. Dù sao hắc hồn yêu đáng sợ như vậy, bọn họ trước đều lo lắng Lâm Hiên có thể hay không trốn tới. Bây giờ thấy xuất hiện lúc, áp ở trong lòng tảng đá kia, cuối cùng là hạ xuống. Thương thế của ngươi thế, bọn họ thấy Lâm Hiên trên cánh tay nhìn thấy mà giật mình vết chảo. Mặc lục sắc nọc độc đều ở phía trên lan tràn. Lâm Hiên nhưng thật ra bình thản ung dung. Không có sao, một chút thương nhỏ mà thôi. Lâm Hiên vận chuyển trong cơ thể sinh mệnh hành tinh, bắt đầu đối với mình chữa thương. Cũng may độc này làm cũng không tính nhiều, cho nên vẫn là có khả năng hơi chút nhẹ nhõm khứ trừ xuống. Nào dám tiếp tục lưu lại trong cơ thể, hắn vẫn muốn dùng độc này làm kích hoạt ở dưới bản thân huyết mạch chi lực. Nhưng cái này hắc hồn yêu độc tố, tạm thời không dám lưu lại. Huống hồ hiện tại cũng lúc thời điểm tu luyện, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi. Không có sao là tốt rồi. Còn lại điểm ấy nứt ra, rất nhanh thì có khả năng viết bù lại. Coi như là có vong hồn làm hỏng, cũng có thể thuận lợi bù vào. Hàn Võ sắc mặt cũng là tái nhợt. Hắn tiêu hao cũng không so với người khác ít. Chữa trị cái này phong ấn có thể phải tiêu hao không ít năng lượng. Ở đây còn lại người tu luyện, không ít đều bị thương. Cũng có người chết. Cũng may đại bộ phận không thành vấn đề. Vẫn là có thể tử thủ ở chỗ này trong. Bọn họ đều là chỉ thủ chứ không tấn công. Cho nên mới có thể như vậy ổn thỏa. Lâm Hiên gật đầu một cái. Cúi đầu nhìn về phía cái khe kia. Cái này không đến rộng 1 mét nứt ra. Coi như là tiếp tục bị phá hư. Cũng có thể thuận lợi bù vào. Nứt ra trở nên rất nhỏ. Cho nên coi như bị công kích. Cũng là có thể viết bù lại. Không giống trước nứt ra lớn như vậy. Tự nhiên khó có thể bù vào. Chúng ta đây tiếp tục tử thủ tại đây. Đợi lát nữa nhiệm vụ liền hoàn thành. Lâm Hiên bay đi bàng biên. Hỗ trợ coi chừng tại đây. Còn sót lại một chút liền có thể thành công phong ấn ở trên. Đến lúc đó nhiệm vụ bọn họ liền hoàn thành. Khi bọn hắn dùng là tất cả đều thuận lợi như vậy lúc. Đột nhiên 3 cái đâm tùa từ trong cái khe duỗi đi lên. Cảm giác như là bị đốt cháy vậy. Mạo hiểm từng đợt khói đen. Tại thông qua được phong ấn thời điểm. Kim mang không ngừng mà lấp lánh. Muốn đem cái này đâm tùa cho chặt đứt xuống. Nhưng cái này đâm tủa lực lượng hình như bạo phát đến mức tận cùng. Coi như là liều mạng bị chém đứt phiêu lưu. Đều phải xông lên. Bởi quá mức đột nhiên. Lâm Hiên bọn họ đều còn chưa phản ứng kịp. Trực tiếp đem dựa gần nhất Lâm Hiên. Nạp thần quân cùng Hoa Thiên thành chủ trảo ở. Đồng thời nhanh chóng đi xuống kéo đi. Đây là hắc hồn yêu đâm tủa. Lâm Hiên khiếp sợ nhìn nắm chặt chân mình đâm tủa. Lập tức liền đoán được đây là hắc hồn yêu đâm tủa. Không nghĩ tới cái này hắc hồn yêu đâm tủa vẫn có thể đi qua kẽ hở này đi lên bắt bọn hắn lại. Bọn họ nghĩ nhanh chóng đi lên bay, tránh thoát cái này đâm tủa, nhưng này rất mạnh kéo năng lực, hung hăng đem bọn họ cho mang xuống. Cho ta buông ra. Lâm Hiên trong cơ thể tinh thần chi lực trong nháy mắt dẫn bạo. Song trưởng gồ lên đến, huyết mạch bành trướng. Hắn đem lực lượng đều tập trung ở song trưởng, bắt lại nạp thần quân cùng Hoa Thiên thành chủ, chính là lên trên xé ra. Hắn cảm giác được đâm tủa lực kéo tương đối lớn, nhưng hắn lực lượng hay là chiếm thượng phong. Cuối cùng ở phẫn giống một tiếng ở dưới, dùng sức đi lên nhắc tới. Nạp thần quân cùng Hoa Thiên thành chủ hai người đều bị ném lên đi. cứng rắn tránh thoát cái này đâm tủa buộc chặt. Đi theo hắn nhanh chóng đi cái này đâm tủa hóa thành sống bàn tay. Đi xuống nặng nề một vỗ xuống. Ngũ thải quang mang lóng lánh ra. Muốn đem cái này đâm tủa cho chặt đứt xuống. Có thể mới vừa vung lên sống bàn tay. Mặt khác hai cái đâm tủa lập tức buộc chặt đi lên. Trực tiếp trói lại hắn một cái chân khác. Đi theo bỗng nhiên đi xuống xé ra. Lâm Hiên sống bàn tay là chặt xuống. Nhưng đối mặt ba cái đâm tủa. Căn bản không chém đứt toàn bộ. Chỉ có thể chém đứt một cái. Còn lại hai cái còn dư lại một nửa không có chém đứt. Muốn tiếp tục chém lúc cũng không kịp. Đâm tủa đã gạt tới. Gầm lên giận dữ từ thông đạo nơi đó truyền đến. Ngươi phải chết. Lâm Hiên chỉ cảm thấy thân thể nhoáng lên. Cả người bị bắt ở dưới trong cái khe. Rất nhiều người muốn xông qua cứu viện. Thế nhưng đây hết thảy đều là quá chậm. Hắn đã hoàn toàn bị kéo vào. Biến mất ở cái này trong cái khe. Khi hắn hoàn toàn bị mang xuống lúc. Một kẽ hở thông đạo đã là bắt đầu chậm rãi bế đóng lại. Còn lại chính là một đạo tiểu lỗ nhỏ. Tối đa chỉ có thể dung nạp cái cánh tay duỗi đi xuống. Chớ nói chi là ở dưới đi cứu viện. Tất cả mọi người nhất thời há hốc mồm. Bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Hiên bị mang xuống. Đến lúc đó đối mặt chính là khủng bố hắc hồn yêu. Vô liêm sỉ. Nạp thần quân từ không trung hung hăng nện xuống đến. Nhưng vết nứt cũng không có bởi vì hắn trùng kích mà bị phá hư. Hay là không gì phá nổi. Vừa rồi hắn đã trước tiên lao xuống. Có thể tốc độ hay là quá chậm. Căn bản không kịp đem Lâm Hiên lôi đi lên. Hàn thần tương. Còn có thể đem thông đạo mở ra sao? Ta muốn đi xuống cứu Lâm lão đại. Nạp thần quân viền mắt đỏ bừng. Hắn tức giận. Hận bản thân không có năng lực. Không có nghĩ tới cái này mấu chốt trong. Lâm Hiên vẫn bị mang xuống. Như vậy bọn họ sau khi ra ngoài. Thế nào cùng hỗn độn thần tôn bọn họ bàn giao? Tĩnh táo. Hàn võ nhìn nạp thần quân. Trong mắt không phải là không cam chịu cùng tức giận. Nhưng hắn chỉ có thể nói đạo. Ngươi cho ta tĩnh táo một điểm. Chẳng lẽ chúng ta sẽ không nghĩ tiếp cứu hắn? Trước hắn trả giá chúng ta đều thấy ở trong mắt. Có thể thành công dán lại cái này nứt ra. Có một nửa là hắn công lao. Thế nhưng cái này phong ấn đóng. Tự vô pháp mở ra. Trừ phi mạnh mẽ mở ra. Nhưng bằng vào chúng ta năng lực không cách nào mạnh mẽ mở ra. Là ý nói không mở ra. Nạp thần quân. Thở dài. Tâm tình bi thương xông lên đến biểu tình. Viền mắt đỏ bừng. Bị mang xuống chính là thập tử vô sinh a. Phía dưới là hắc hồn yêu thiên hạ. Ai có thể cứu? Những người khác không phải là không có loại tâm tình này. Thanh Liên tiên tử cùng Hoa Thiên thành chủ bọn họ cảm xúc sâu nhất. Trước đã cứu bọn họ. Cảm xúc có thể không sâu sao? Hơn nữa cho tới nay đều là nhìn Lâm Hiên trưởng thành. Hiện tại cứ như vậy biến mất ở trong lòng đất. Cơ bản khó có thể có sống vẫn. Dạ, Hàn võ trên tay vẫn là đang duy trì phong ấn. Gia tốc phong ấn. Nếu không cách nào mở ra. Hắn chỉ có thể tiếp tục đóng đi xuống. Đây là bọn hắn nhiệm vụ. Nội tâm hắn là rất không cam tâm. Nhưng có thể có những biện pháp khác. Tâm tình bi thương. Tại trong đám người bọn hắn trong lòng dâng lên. Sĩ khí xuống dốc không phanh. Bất quá rất nhanh thì hơi chút tỉnh lại đi. Bọn họ cắn răng một cái. Trong ánh mắt đều tràn đầy kiên định. Nhanh lên phong ấn tại đây. Đến lúc đó chúng ta đi trợ giúp địa phương khác. Nhìn một chút có cơ hội hay không đi xuống. Đi cứu Lâm lão đại. Nạp thần quân hiện nay nghĩ đến. Cũng chỉ có biện pháp này. Tại đây cổng vào là phong bế. Nhưng còn lại cổng vào. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh. Vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.